Động tác nhỏ của Dư Uyển Tình làm sao có thể qua được ánh mắt của Diệp Tử Sâm, cô dịch một chút, hắn cũng đi theo, thẳng đến đem cô ép đến tới gần cửa xe mới chịu ngừng lại được, nhìn đôi mắt trong sáng mà rưng rưng của cô, ánh mắt hắn cũng dần dần bớt đi vẻ thăng trầm, Tình Tình, hai năm không gặp, có phải hay không đã quên mất người anh trai này, ân, âm cuối Diệp Tử Sâm cố ý kéo dài, chen chúc trong không gian chật hẹp này, tiếng nói ấy vừa thăng trầm mà lại đầy ái muội. Trái tim của Uyển Tình không khỏi nhảy lên một cái, cô không biết Diệp Tử Sâm vì cái gì mà lại thay đổi thái độ đối với mình. Tình huống này so với nguyên tác có chút không giống nhau, nếu nói đây là bởi vì chính mình đã đến mà sinh ra hiệu ứng cánh bướm, như vậy ngay từ đầu, cô xuyên qua lại đây cố ý tránh đi lúc được Diệp gia thu dưỡng liền sẽ không bị xe vận tải đâm chết, đây là nàng lần thứ hai xuyên sách, lần đầu tiên xuyên sách chính là bởi vì không có dựa theo cốt truyện mà đi. Liền không thể hiểu được nguyên nhân đã chết. Lại lần nữa mở mắt ra, lại xuất hiện ở cô nhi viện, vẫn là Diệp gia tới thu dưỡng mình giống như trong cốt truyện. Cũng là vì thời điểm chết, ngũ tạng lục phủ quá đau, loại đau đớn này quá tra tấn người rồi, cho nên liền dựa theo cốt truyện mà đi, vốn dĩ tính toán lúc nữ chủ về nhà, cô liền bắt đầu dựa theo cốt truyện tới mà nhường chỗ chạy lấy người, nhưng chính là hiện tại, đi tới. Vẫn là lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, Dư Uyển Tình giờ phút này rõ ràng là ở như đi vào cõi thần tiên. Diệp Tử Sâm bất mãn mà nhíu nhíu mày, ở trước mặt hắn, vật nhỏ này thế nhưng còn dám như đi vào cõi thần tiên. Diệp Tử Sâm rũ đôi mắt xuống, trong ánh mắt anh giờ đây tràn đầy du xê vỏ y gờ chiếm hữu, khóe miệng chậm rãi giơ lên, tới gần Dư Uyển Tình, nhẹ nhàng mà ở vành tai cô nhẹ nhàng thổi lên, vươn đầu lưỡi mà ngậm lấy vành tai mượt mà. Nhẹ nhàng hút sâu, lía lá râu, đang đi vào cõi thần tiên Dư Uyển Tình bị động tác của Diệp Tử Sâm làm cho giật mình, sợ tới mức cả kinh, lấy lại tinh thần, đang muốn dãy giụa lại bị Diệp Tử Sâm gắt gao mà khóa ở trong ngực, lại là cái loại cảm giác tê tê dại dại truyền khắp toàn thân, cô cầm lòng không được mà nhẹ giọng dê y gì một tiếng, nũng nịu âm thanh nhiễm một tia tì y hát du xê, a tương đương thật kỳ quái. Con ngươi Diệp Tử Sâm đen như mực. Càng làm cho vẻ đẹp của hắn được tăng lên, nhẹ nhàng đem Dư Uyển Tình bế lên đặt ở trên đùi, càng lúc làm càn mà lía lá râu vành tai nhỏ bé của cô, ngón tay cũng không an phận mà kéo ra váy ra, cởi bỏ nút thắt của nội y ra, bàn tay to phủ lên nơi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mà nhéo đầu u sắc khiêu khích, động tác như vậy càng làm Dư Uyển Tình hoảng hốt, đôi tay bị Diệp Tử Sâm khống chế, so với phía trước cảm giác tới càng mãnh liệt hơn, tiểu huyệt nhịn không được liền chảy ra chất lỏng. Làm ướt quy upsilon ớ huyền y lót, Dư Uyển Tình không an phận mà vặn vẹo thân mình, loại tình huống này cùng nguyên tác hình như đang lệch khỏi quỹ đạo làm cho cô cảm thấy có chút bất an, đồng thời động tác của Diệp Tử Sâm lại làm cho cô hoảng hốt, này thật đáng chết như vậy mà bản thân mình thật mẫn, lúc này cô hối hận cực kỳ, sớm biết thế nên mặc quần áo bảo thủ một chút, Uyển Tình khe khẽ mở miệng thỉnh cầu, ngữ khí mang theo một tia khóc nức nở. Ngô tương đương anh hai, không cần như vậy, em sợ, Diệp Tử Sâm kêu rên một tiếng, khi Dư Uyển Tình cựa quậy, giấu ở quần tây hạ thân đã khó chịu nay lại càng lớn lên một vòng. Thật muốn giải phóng nó ra mà G-Yota S chết cô mà, S-Z-Z-Z-Z, thật là một tiểu yêu tinh biết cách G-Yota S người mà, Diệp Tử Sâm vỗ vỗ vào mông Dư Uyển Tình, đừng nhúc nhích, nếu em muốn anh ở ngay đây ăn em thì cứ tiếp tục đi, nghe hắn nói, Dư Uyển Tình sợ tới mức mà cứng đờ người ngồi im trên đùi ở Diệp Tử Sâm. Không dám động đẩy, cô một chút cũng sẽ không hoài nghi Diệp Tử Sâm nói, bởi vì đây là người đàn ông bá đạo trong, a, dựa theo tính cách của Diệp Tử Sâm, hắn chính là không sợ trời không sợ đất, tùy thích có thể làm cho một công ty đang hoạt động bình thường trong một đêm bị phá sản, cũng chính tính cách này mà hắn cũng chẳng phân biệt trường, hợp, địa điểm mà cùng nữ chính là tỷ y hát.